siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1318 Atula phản loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì tốt, ta hiện tại vừa vặn gặp phải một cái đại phiền toái, ngươi xem một chút nên làm gì. Hàn Sâm đem mình tí hộ sở sắp bị vây công sự tình nói một lần. Mịa nó, đây không phải muốn cùng toàn bộ đệ tam tí hộ sở dị linh là địch. Cái kia đại la sát thần là thứ đồ gì? Làm sao sẽ chọc cho đến nhiều như vậy dị linh? Lòng đế trợn to hai mắt, suýt chút nữa không có bị nước miếng của chính mình nuốt chết. Đại la sát thần mà chính là một cái tàn sát qua dị linh nhân loại. Hàn Sâm không chút biến sắc nói rằng, cái kia làm sao có khả năng, một kẻ loài người mà thôi, coi như có thể giết dị linh, vậy cũng chỉ là giết mấy cái cấp thấp dị linh thôi, làm sao có khả năng chọc tới nhiều như vậy đại đế. Lòng đế không tin nói, Hàn Sâm cười cợt nói rằng, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là năm đó đại la sát thần làm thịt rất nhiều dị linh, nghĩ đến trong đó hẳn là cũng không thiếu cấp đại đế cường giả, bằng không như thế nào sẽ lệnh dị linh đối với hắn như vậy phẫn hận. Chuyện này, lòng đế do dự một chút không hề nói tiếp, hắn là không quá tin tưởng nhân loại có lợi hại như vậy. Hàn Sâm tự nhiên nhìn ra được lòng đế tâm tư, nhìn lòng đế lại chậm rãi nói một câu. Nghe nói đại la sát thần sức mạnh cùng Atula rất giống. Tiết ngươi một chút đến, trừ ta ra căn bản không có ai biết Atula sức mạnh chân chính là cái gì. Lòng đế rất là tự tin nói rằng, phải không là Atula kinh sao? Coi như người khác không biết, các ngươi bát ma tương những người khác làm sao sẽ không biết. Hàn Sâm nói rằng, Atula kinh là sau đó mới. Lòng đế mới nói phân nửa, lập tức cảnh giác câm miệng, khó chịu nhìn Hàn Sâm nói rằng. Người một chút bộ ta, ngược lại cái kia cái gì đại la sát thần sức mạnh không thể có thể cùng Atula như thế, hơn nữa trừ phi là Atula đời sau, không phải vậy không thể có thể tu luyện thành Atula kinh. Atula kinh cũng chẳng có gì ghê gớm, linh cũng là bởi vì tu luyện thành Atula kinh cho nên mới phải bị hiểu lầm là đại la sát thần truyền nhân. Hàn Sâm như vậy là rất tùy ý nói rằng, không thể có thể, người một chút dọa ta, nhân loại không thể có thể tu luyện thành Atula kinh. Lòng đế rất khẳng định nói, Hàn Sâm cũng không biện giải trực tiếp để kinh cức nữ để đem linh tìm tới, để linh ngay trước mặt Lòng đế, phất tay đánh ra một đạo Atula lực lượng. Không thể có thể, đây không thể có thể, nhân loại làm sao có khả năng tu luyện thành Atula kinh. Lòng đế nhất thời trợn to hai mắt như là gặp quỷ như vậy. Tu luyện thành Atula kinh cũng không tính là gì, theo ta được biết đại la sát thần. Phi thiên kinh cùng. Atula kinh, sức mạnh giống nhau như đúc, Hàn Sâm lại nói, người nói hưu nói vượn, lòng đế tuy rằng vẫn như cũ không tin, nhưng là sức lực cũng đã có chút không đủ. Hàn Sâm cười cợt nhìn lòng đế nói rằng, ta có thể nói cho ngươi ta cùng đại la sát thần có một chút liên hệ máu mủ, ta cũng đã gặp la gia phi thiên kinh, nội dung cùng Atula kinh cơ bản tương đồng. Lòng đế trợn to hai mắt nhìn Hàn Sâm, nhưng không có lên tiếng. Hàn Sâm lại nói tiếp. Hơn nữa em gái của ta cũng tu luyện, phi thiên kinh tu thành phi thiên chi lực cùng Atula lực lượng hầu như không có có sự khác biệt. Vì lẽ đó ta nhất định giải quyết cục diện bây giờ, bằng không đợi muội muội ta lên cấp đệ tam tí hộ sở, là nàng lại bị dị linh vây công, đây sẽ phi thường phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòng đế nhìn Hàn Sâm vẫn không nói gì, sắc mặt biến đổi bất định hiển nhiên là nội tâm chịu đến lớn vô cùng xung kích. Hàn Sâm lại nói tiếp. Liên minh bên trong có một cái tên là Tu La chủng tộc. Phi Thiên Kinh, chính là đến từ ở Tu La Hoàng đế lăng mộ, lòng đế nghe thân thể run lên, rốt cục mở miệng hỏi. Cái kia Tu La tộc hình dạng ra sao? Hàn Sâm đem Tu La tộc hình dạng miêu tả một lần, lòng đế sau khi nghe, sắc mặt thay đổi càng thêm quái lạ. Lòng đế, người có thể hay không nói cho ta, trong này có quan hệ ra sao? Hàn Sâm nhìn lòng đế quát hỏi, lòng đế thần sắc biến ảo, hồi lâu mới mở miệng nói rằng. Ta cũng không biết đây là tại sao ta, người phải hiểu được nếu như giải quyết không ít cái vấn đề này, chúng ta phải cùng toàn bộ đệ tam tí hộ sở dị linh bộ tộc là địch ta cố nhiên không sống nổi, ngươi cũng trốn không thoát, hiện tại chúng ta là người trên một cái thuyền, lẽ nào ngươi không muốn nói chút gì thứ hữu dụng? Hàn Sâm lạnh nhạt nói, lòng đế cắn răng, thật giống hạ quyết tâm thật lớn như vậy, thấp tiếng nói rằng. Ngươi muốn biết cái gì? Ta biết đồ vật đối với ở tình cảnh của chúng ta bây giờ cũng không có cái gì trợ giúp. Kiếm ngươi có thể nói nghe một chút, có thể hữu dụng cũng khó nói. Hàn Sâm nói rằng, lòng đế nhìn một chút một bên linh, thở dài nói. Được rồi, có một số việc coi như ta không nói, đã có người luyện thành Atula kinh, sớm muộn cũng sẽ biết. Nói tới chỗ này, lòng đế dừng một chút, tựa hồ là đang suy tư tổ chức ngôn ngữ, nghĩ một hồi mới tiếp tục nói. người trước đây đoán không có sai, lúc trước xác thực cổ ma đại nhân lợi dụng một cái bán thần cơ nhân hạch cho gọi ra bán thần. Bất quá có chuyện ngươi cũng đoán sai, cổ ma đại nhân cũng không có bắt chúng ta làm tế phẩm, theo cổ ma đại nhân thực lực có thể triệu tập số lượng đông đảo siêu cấp thần sinh vật cùng đế linh, căn bản không có cần thiết coi chúng ta là tế phẩm, huống chi hắn còn cần chúng ta hỗ trợ. Hỗ trợ, Hàn Sâm có chút không rõ nhìn Long Đế, tế phẩm đã đầy đủ, cổ ma còn cần bọn họ hỗ trợ cái gì? Long Đế tiếp tục nói, ta trước nói với ngươi, triệu hoán bán thần giáng lâm, có thể được bán thần trợ giúp, lời này kỳ thực có đúng hay không, bán thần có lẽ sẽ trợ giúp ngươi, có thể không sẽ vậy phải xem bán thần tâm tình, mà cổ ma đại nhân cho gọi ra bán thần cũng không phải vì được bán thần trợ giúp. Vậy hắn muốn làm cái gì? Hàn Sâm trong lòng mơ hồ đoán được một chút, nhưng là lại cảm thấy cái kia quá mức khó mà tin nổi, liền Hàn Sâm đều có chút không thể tin tưởng. Long Đế nhìn chằm chằm Hàn Sâm, từng chữ nói rằng. Cổ ma đại nhân là muốn chém giết bán thần, cướp đoạt bán thần cơ nhân hạch. Hàn Sâm tuy đã đoán được một điểm thế nhưng nghe được Long Đế nói như vậy, vẫn là không nhịn được trong lòng cả kinh. Cổ ma làm như vậy có ích lợi gì? Bán thần cơ nhân hạch đối với hắn hữu dụng không? Hắn cuối cùng thành công rồi sao? Hàn Sâm trong lòng có quá nhiều nghi vấn, một hơi chỗ hỏi lên. Đương nhiên hữu dụng, hơn nữa có chỗ tốt vô cùng lớn. Long Đế vẻ mặt quái lạ tiếp tục nói. Bất quá cổ ma đại nhân cuối cùng chỉ thành công một nửa. Thành công một nửa là có ý gì? Hàn Sâm cao mày hỏi. Cổ ma đại nhân xác thực thành công tính kê bán thần, nhưng là cũng không phải hắn chém giết bán thần cơ nhân hạch cũng không có lạc ở trong tay của hắn. Long Đế chậm rãi nói rằng. Là Atula, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm trong lòng hơi động, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi trình kiện sự tình đại khái mạch lạc. Không sai, chính là Atula, hắn không chỉ giết bán thần, còn đoạt bán thần cơ nhân hạch, cuối cùng cũng bởi vậy đoạn tuyệt với cổ ma đại nhân, đồng thời dẫn đến bát ma thương phản loạn. Long Đế có chút cay đắng nói rằng, cách chương.